Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1269, tướng do tâm sinh. Góc truyện audio.com, chung quanh chém giết tranh đấu thanh âm, đã dần dần suy bại hôm nay, còn có thể đứng ở trong đại điện tu sĩ, chưa đủ 200 người mặc dù còn dư lại những người này, pháp lực cũng đã hao hết, bọn hắn nhưng vẫn tại tranh đoạt lấy bảo vật, hai mắt đỏ bừng, tranh tới đầu rơi máu chảy tựa như giống như điên. Từ đầu đến cuối, bạch bào nam tử hầu như không có như thế nào ra tay. Hắn muốn làm đấy, chỉ là thả ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài tin tức đem những tu sĩ này dẫn tới thay sơ trong cổ miếu, phóng xuất ra huyễn thuật liền đem cái này hơn 5.000 vị tu sĩ toàn bộ mai táng tại cái này. Bạch bào nam tử chỉ là pháp tướng cảnh, từng nghe viên bi lão tăng đề cập qua một chút về huyết ma đạo quân truyền thuyết nhưng tô tử mặc chính thức đối mặt vị này từng đã là cường giả, mới cảm nhận được cái loại này đáng sợ. Không chỉ có là lực lượng bên trên còn có tâm tính, tâm trí, mưu lực khí tràng đủ loại. Còn có một loại nói không rõ, một cái mơ hồ áp lực. Đương tô tử mặc ý thức được trước mắt cái này bạch bào nam tử liền là huyết ma đạo quân thời điểm, cả chuyện đều đã có một lời giải thích. Đương nhiên, còn có vài chỗ, hắn còn là không nghĩ ra. Chỗ này thái sơ cổ miếu là chuyện gì xảy ra? Cái này tuy rằng không có bảo vật gì, nhưng chỗ này cổ miếu lại là chân thật đấy, ngươi làm sao có thể đem khổng lồ như vậy một tòa cổ miếu không ngừng chuyển di? Tô tử mặc hỏi, theo phía ngoài đồn đại, thái sơ cổ miếu lần thứ nhất hàng lâm, đang thiên hoang nam vực. Sau đó, thường cách một đoạn thời gian, chỗ này cổ miếu sẽ hàng lâm tại một nơi, đưa tới phần đông tu sĩ đi vào tầm bảo. Chỗ này cổ miếu rộng lớn cổ xưa, so với đại chu vương thành đều lớn hơn mấy chục lần. Tô tử mặc rất khó tưởng tượng, bạch bào nam tử như thế nào đem như vậy một cái quái vật khổng lồ, không ngừng chuyển di vận chuyển, mang theo trên người. Người thông minh như vậy, không ngại đoán một cái. Bạch bào nam tử tựa hồ đối với tô tử mặc cũng có chút thưởng thức không trả lời. Ngay, dù bận vẫn ung dung mà hỏi, tô tử mặc trầm ngâm một chút trong mắt chợt hiện qua một đạo ánh sáng, bật thốt lên. Chỗ này thái sơ cổ miếu, là của ngươi pháp khí. Chỉ loại khả năng này, mới có thể giải thích vừa rồi nghi hoặc. Cũng chỉ có loại khả năng này, mới có thể giải thích vì sao bạch bào nam tử có thể khống chế cổ miếu cửa vào 4 tòa cửa đá, đem tất cả mọi người vây khốn ở chỗ này. Không tệ, bạch bào nam tử gật gật đầu, đùa cợt cười cười, nói. Đây chính là ta bản mệnh pháp khí, những người này chạy đến của ta bản mệnh pháp khí ở bên trong, làm sao có thể là đối thủ của ta. Một chỗ không ngừng chuyển động thượng cổ di tích bản thân cũng có chút cổ quái. Nhưng từ không có người muốn qua chỗ này cái gọi là thượng cổ di tích vậy mà là một vị tu sĩ bản mệnh pháp khí. Tô tử mặc lại hỏi, người huyễn thuật là lúc nào phóng thích hay sao? Dừng phía dưới tô tử mặc lộ ra nhớ lại chi sắc nói. Là cửa đá rơi xuống về sau, vách tường phía dưới một hàng kia thanh đăng sáng lên trong nháy mắt đúng không? Ngay lúc đó một màn tô tử mặc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cửa đá đột nhiên rơi xuống, trong đại điện tất cả mọi người đều trở nên có chút kinh hoàng. Mà lúc này thanh đăng nhen nhóm ánh sáng lúc tối, vách tường phía trên tứ đại hộ pháp kim cương coi như đều sống lại. Không ít tu sĩ đều đụng phải kinh hãi. Góc truyện audio.com, tại một khắc này, sở hữu tu sĩ tâm thần, đều xuất hiện sóng động, lộ ra kẽ hở. Không tệ, bạch bào nam tử không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Sau đó, bạch bào nam tử mỉm cười, nói, những tu sĩ này hãm sâu ảo cảnh, khó có thể tự kiềm chế, của ta huyễn thuật chỉ là nguyên nhân dẫn đến. Chính thức căn nguyên, tại mỗi người các ngươi nội tâm. Bạch bào nam tử duỗi ra thon dài trắng nõn ngón tay, cách không chỉ tô tử mặc lồng ngực. Tô tử mặc hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút giống như có điều ngộ ra, nói. Tướng do tâm sinh, không tệ, bạch bào nam tử gật đầu nói. Các ngươi đoán bảo vật đều là chính các ngươi nội tâm dục vọng cho phép. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao sở hữu tu sĩ, đều có thể tại cái này thái sơ trong cổ miếu tìm kiếm được mình muốn lấy được bảo vật. Bởi vì, những thứ này cái gọi là bảo vật, bất quá là mỗi một cá nhân tu sĩ nội tâm làm cho sinh ra. Tướng, điều này cũng chính là đạo này huyễn thuật chỗ đáng sợ. Đều muốn phá vỡ cái này ảo cảnh, dãy dụa đi ra, chỉ có một loại biện pháp. Liền là đem nội tâm chấp niệm tạm thời trấn áp xuống dưới, trong lòng không muốn, tự nhiên vô tướng, có thể từ trong huyễn cảnh thoát ly đi ra. Tô tử mặc cũng là ý thức được không đúng, cố nén trong lòng không muốn, đem hai hạt Phật châu ném đi ra ngoài, do đó đạt được chính thức giải thoát. Trong này quá trình, nhìn như đơn giản, kỳ thực kinh tâm động phách. Như là không có thể thoát khỏi nội tâm chấp niệm tô tử mặc cũng sẽ như trong đại điện những tu sĩ này giống nhau, hôm nay còn đắm chìm tại ảo giác của mình trong tranh đấu chém giết. Coi như là hắn chiến lực nghịch thiên, giết sạch rồi tất cả mọi người, thì phải làm thế nào đây? hắn kết cục còn là tránh không được cũng bị Bạch Bào nam tử vô tình chấn giết cái chết không minh bạch. Tô Tử Mặc nói, nghe đồn huyết ma đạo quân cực kỳ thích giết chóc lãnh huyết vô tình, hôm nay tính là kiến thức. À, Bạch Bào nam tử thiếu một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vòng người bên ngoài khó hiểu tâm tình, nói. Cái này tính thích giết chóc rồi hả? Người có thể tu luyện tới cảnh giới này, trong tay ngươi nhân mạng, sợ là cũng vô số rồi à, Tô Tử Mặc im lặng. Tu chân giới, tàn khốc vô cùng, bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt, có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, cái nào không phải là dẫm phải vô số thi cốt bò lên. Bạch Bào nam tử nói, những người này vàng đỏ nhọ lòng son, không có thuốc chữa, trong lòng tham lam càng lớn, liền hãm sâu đến càng sâu, loại người này chết liền chết rồi, có cái gì đáng tiếc. Huống chi ta đâu có giết người, đều là bọn hắn tại tự giết lẫn nhau. Bạch Bào nam tử thần sắc đùa cợt, nhàn nhạt mà cười cười. Có thể trở thành huyết ma đạo quân, sáng tạo ra luyện huyết ma kinh như vậy công pháp, tự nhiên có hắn quan niệm của mình, người bên ngoài rất khó cải biến. Mặt khác cái này không phải là một cái tử cục. Bạch Bào nam tử lại nói, cái này trong cục ta lưu lại hai nơi sinh cơ. Như là những tu sĩ này không có hành động lòng tham, dĩ nhiên là sẽ không tới đến cái này thái sơ trong cổ miếu, tự nhiên cũng sẽ không trải qua lần này kiếp nạn. Đây là một chỗ sinh cơ. Coi như là tiến vào cổ miếu, chỉ cần những tu sĩ này ở bên trong, có người có thể buông xả chấp niệm từ trong huyễn cảnh dãy dụa đi ra, ta cũng có tha cho bọn hắn một mạng, đưa bọn chúng đưa ra cổ miếu. Đây là thứ hai chỗ sinh cơ, góc truyện audio.com, có thể buông xả chấp niệm đấy, ta còn có thể tặng bọn hắn một phen cơ duyên, hoặc là công pháp bí thuật, hoặc là linh đan diệu dược, hoặc là thiên tài địa bảo. Hơn 100 năm qua, tiến vào thái sơ cổ miếu tu sĩ, cũng có một chút còn sống. Những chuyện lặt vặt này xuống tu sĩ, www.bachngocsa.com ly khai thái sơ trong cổ miếu cũng phải đến không nhỏ cơ duyên, nguyên lai là vì cái này duyên cớ. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, người để cho chạy những tu sĩ này còn tặng cho bọn hắn cơ duyên, hơi trọng yếu hơn nguyên nhân là vì những tu sĩ này có thể đưa tới càng nhiều nữa người. Như là mỗi cái tiến vào thái sơ cổ miếu tu sĩ, đều chết ở bên trong, ai còn dám vào đi thám hiểm. Chỉ giống như Bạch Bào nam tử như vậy, cố ý để cho chạy một chút tu sĩ, còn lại để cho những tu sĩ này đạt được một chút cơ duyên, mới có thể đưa tới càng nhiều nữa tu sĩ. Ngươi thật sự rất thông minh, Bạch Bào nam tử tiếu cười, Tô Tử Mặc lông mày nhíu lại, đột nhiên nói ra. Dựa theo ngươi giảng giải, ta đã từ trong huyễn cảnh dãy dụa đi ra, ngươi cũng sẽ thả ta một con đường sống. Bạch Bào nam tử trong mắt vui vẻ càng nặng, chậm rãi lắc đầu, nói. Ngươi, không được, PS hôm nay một chương. Khách chương.